Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thì Ôm. 3. Nàng dài nhỏ hai tay như rắn giống như mang, dây dưa vũ đạo tư thái, hạ hài hơi vểnh, dơ lên cao quý đầu, như ngọc thạch đen trong con ngươi yêu mị ngắm nhìn người trước mặt. Khóe miệng mang một vòng mập mờ mông lung mị tiếu, đang muốn hướng hắn chậm rãi đi tới. Đinh Tiềm theo bản năng vươn ra hai tay, ôm lấy ông Hồng Hoàn Mỹ Kiều, thân, tay trái nhẹ nhàng khoác lên bóng loáng lưng lên, tay phải tự nhiên mà vậy nâng doanh doanh thân eo, giống như lấy ôm tình nhân nhảy múa, hay là tại u ám nơi hẻo lánh yêu đương vụng trộm tiêu hí. Không có một chỗ không thích hợp, không có một chỗ không nên cảnh. Lạc đà, quen thuộc giọng thanh thúy tại vang lên bên tai. Kia là Ôn Hân ban cho hắn tên hiệu. Ôn Hân nói hắn dáng dấp quá cao, mỗi lần đều muốn tốn sức ba lực nhón chân lên mới có thể đến miệng của hắn. Lại thêm Đinh Tiềm không có chuyện thích hướng bỏ vào trong miệng chút ô mai, đậu phộng loại hình đồ ăn vặt, miệng luôn luôn động, nhìn xem giống động vật nhai lại. Ôn Hân cái tên hiệu này lên được cũng là đúng mức. Ngươi nhớ ta không? Lạc đà, ngươi nhớ ta không? Ngươi tại sao không nói chuyện? Lạc đà, thật xin lỗi. Đinh Tiềm ôm chặt lấy nàng. Ngươi nói cái gì à? Thật xin lỗi. Đinh Tiềm trong mắt lặng yên trượt xuống một giọt nước mắt. Kẹt kẹt phòng chứa thi thể cửa lặng lẽ đẩy ra. Luồn vào một người hiếu kỳ cái đầu nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây, lòng hiếu kỳ mạnh nhất Quách Dung Dung chờ ở bên ngoài hơn nửa giờ, chậm chạp không gặp Đinh Tiềm ra, nhìn xem những người khác cũng đều đang nóng nảy chờ lấy. Chỉ là tất cả mọi người giữ im lặng, không giống nàng trên nhảy dưới tránh, cùng cháy cái đuôi mèo giống như, thực sự chờ không kiên nhẫn được nữa, nàng vụng trộm thiếu mở cửa khe hở. Muốn nhìn một chút Đinh Tiềm cái chung tình thuật đến tột cùng là thế nào chơi. Tình cảnh trước mắt lại đem giật mình kêu lên. Lớn, đại thúc hắn, nàng khẩn trương thẳng cả lâm. Đinh Tiềm thế nào? Những người khác không biết xảy ra chuyện gì, coi là xảy ra ngoài ý muốn, nhào nhào tuôn ra tiến gian phòng. Đương mọi người thấy phòng chứa thi thể bên trong tình cảnh, không không kinh ngạc. Ai đều không tưởng tượng nổi có thể xảy ra chuyện như vậy. Đinh Tiềm chính ôm thật chặt ông Hồng Lóa Thi, vô cùng say mê, vô cùng si mê, vẻ mặt đó muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, muốn bao nhiêu quỷ quyệt có bao nhiêu quỷ quyệt. Tống Ngọc Lâm cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hô to, Tiểu Đinh, ngươi đang làm gì? Đinh Tiềm giật mình, bị đánh thức. Phát hiện mình ôm trong ngực ông Hồng thi thể, vội vàng buông ra, ông Hồng ánh mắt bên trong mị hoặc tựa hồ hóa thành một vòng mang theo mỉa mai trêu chọc. Đỗ Chí Huân lạnh hừ một tiếng, thật đúng là khẩu vị đặc biệt. Đinh Y Sinh, ngươi dùng chung tình thuật còn có thể giúp ngươi chơi ra chút hoa văn đâu. Làm loại sự tình này, bị thấy được, Đinh Tiềm rất xấu hổ. Hắn nhìn một chút Liễu Phỉ, lấy nàng tỉnh táo trầm ổn, nếu có thể giúp mình nói một câu, hẳn là có thể làm dịu không ít hiểu lầm. Nhưng Liễu Phỉ ép căn bản không hề nói đỡ cho hắn ý tứ. Đoán chừng nàng hiện ở trong lòng còn tổng cộng, nguyên lai ngươi để cho ta đem thi thể dựng thẳng lên đến chính là vì làm cái này. Đã giải thích vô dụng, dứt khoát đường làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho nên Đinh Tiềm hướng mọi người mặt lộ vẻ mỉm cười. Kết quả hoàn toàn ngược lại, nhìn thấy người càng dùng mình, vẫn là nói một chút bản án đi, có phát hiện gì không có. Tống Ngọc Lâm lau lau mồ hôi trên đầu, hỏi Đinh Tiềm, đám người lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa rơi xuống nữ thi bên trên. Có, nhắc tới thi thể, Đinh Tiềm thần sắc quay về trang nghiêm. Hung thủ đem cái khác người bị hại thi thể đều tách rời, chỉnh tề bày ra tại dương hành lý bên trong, chỉ lấy đi cái nào đó hắn cho rằng đẹp nhất bộ vị. Duy chỉ có cái này bộ thi thể hắn không có cất vào dương hành lý, mà là hoàn chỉnh bỏ vào trong tủ lạnh bảo tồn. Ân, không, hắn bị tách rời qua, có khả năng cũng bỏ vào qua dương hành lý bên trong. Nhưng là về sau hung thủ cải biến chủ ý, đem tách rời sau thi khối một lần nữa tổ hợp lại với nhau, biến thành hiện tại trạng thái. Đây mới là hắn muốn. Hắn đem bảo tồn lại, không nỡ vứt bỏ. Đỗ Chí Huân chen miệng nói, trước ngươi không phải nói hung thủ một mực tại siêu tập hắn cho rằng hoàn mỹ thân thể bộ phận sao? Chiếu nói như vậy, hắn đã tìm được hắn hoàn mỹ nữ nhân là sao? Đỗ Chí Huân dường như nhắc nhở mọi người, không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt một nửa nữ thi. Cái này thần bí hung thủ tính tình cổ quái, tàn nhẫn xảo trá, nhưng lại khắp nơi lộ ra yêu nhã cùng thần bí. Cực đoan mâu thuẫn làm người nhịn không được lại nghĩ tiếp cận hắn. Hiểu rõ hắn kia âm u quỷ quyệt nội tâm thế giới. Đây không phải hắn hoàn mỹ nữ nhân. Đinh Tiềm nói, không phải. Đỗ Chí Huân nghi nói, từ 2 năm trước đến bây giờ hết thảy có 7 cái người bị hại. Có 6 người là dựa theo giống nhau hình thức bị phanh thây. Hung thủ phân biệt bảo lưu lại 2 mảnh bắp chân, 2 mảnh đùi, 2 tay, 1 cái thân thể, 1 đôi tay, còn có gần nhất ngộ hại Lưu Thúy Thúy 1 đôi chân. Đem những này phân tán thân thể ghép lại với nhau, không sai biệt lắm có thể liền có thể ghép thành 1 cái hoàn chỉnh người. Chỉ kém 1 cái đầu người. Ta nghĩ, đây mới là hung thủ chân chính ý đồ. Chế tác 1 cái hoàn mỹ người. Đỗ Chí Huân 2 mắt nheo lại. Hắn kiêu ngạo lại trống rỗng. Tự tôn lại dối trá. Tự đại lại hèn mọn. Hắn ảo tưởng mình có thể trở thành như thần sáng tạo sinh mệnh. Hắn đem người bị hại tiến hành qua đời xử lý. Lấy ra hắn cho rằng đẹp nhất bộ phận một lần nữa tổ hợp. Sáng tạo ra hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ. Cái này tương đương với hắn đang vì mình việc ác tẩy trắng. Đem phạm tội thăng hoa đến tinh thần cao độ. Cho tới bây giờ, hắn còn thiếu khuyết 1 cái hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ mặt. Đương nhiên, nếu như hắn có tông giáo khuynh hướng, khả năng hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ đầu cùng ta trong tưởng tượng mỹ nhân không giống. Nếu là dạng này, vậy hắn tại sao muốn đem Ôn Hân tay trả lại cho ngươi? Đinh Tiềm thần sắc ảm đạm. Có lẽ, hắn vốn cũng không cảm thấy Ôn Hân tay là đẹp nhất. Hắn chỉ là bởi vì ta mới lựa chọn Ôn Hân làm mục tiêu. Ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Bất quá ta còn nghĩ tới một loại khác, giả thiết Ôn Hân tay có lẽ cũng không có thật rời đi hung thủ. Nắm giữ, chỉ là mặt ngoài đi 1 cái quá trình. 2 loại giả thiết, ngươi cảm thấy loại nào càng phù hợp thực tế đâu? Đỗ Chí Huân kẹp thương đeo gậy 1 câu đem bầu không khí lại lâm vào cục diện bế tắc. Tống Ngọc Lâm đành phải đứng ra giảng hòa. Hắn trừng mắt liếc Đỗ Chí Huân, liền trước mắt nói trước mắt, cái nào nhiều như vậy giả thiết? Tốt, a, vậy liền nói chuyện trước mắt. Đỗ Chí Huân cười lạnh. Đinh Y bắt đầu nói, hung thủ đối ông Hồng yêu thích không buông tay, không đành lòng vứt bỏ. Hiện tại còn nói, ông Hồng cũng không phải trong lòng hắn nữ nhân hoàn mỹ. Hung thủ muốn tập kết người bị hại thân thể đẹp nhất bộ phận sáng tạo ra 1 người nữ nhân hoàn mỹ. Như vậy ông Hồng tính là gì? Ông Hồng tại vụ án này bên trong tính là gì? Vì cái gì hung thủ đối nàng phương thức xử lý cùng cái khác người bị hại đều không giống? Đối mặt Đỗ Chí Huân liên tiếp đặt câu hỏi, Đinh Tiềm hơi có vẻ dã rời. Hắn nhìn qua ông Hồng thi thể, sáng tạo nữ nhân hoàn mỹ chỉ là vì chứng minh thực lực. Hắn đem người bị hại tùy ý xử trí, cuối cùng sáng tạo ra hoàn mỹ nữ nhân cũng chỉ có thể tính làm hắn hàng mỹ nghệ. Ông Hồng không giống, hung thủ đối nàng đưa cho hoàn toàn không giống tình cảm. Hắn yêu tha thiết nữ nhân này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,